Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 12, Thánh hồn thăm dò thẻ. Địa cầu, hoa hạ nào đó tỉnh, tiếp kiệm, một tên để trần trên người tráng hán đầu chọc đột nhiên từ trên giường bắn lên. Thấp giọng mắng, FCK, lão tử lần này tại sao lại là cấp D cho điểm? Rơi vào ác mộng thí luyện đều. Nắm qua tay máy liếc nhìn thời gian. Hắn phát hiện có mấy cái WeChat tin tức nhắc nhở. Mở ra, trên mặt dần dần toát ra một chút thiếu kiên nhẫn. Đó là bạn gái của hắn. Hoặc là theo, đè chính hắn lời giải thích. Là mới vừa phao đến cái bô. Một cái có chút văn nghệ phạm nhi tiểu thuyết mạng nữ tác gia. Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất có mặt mũi. Có thể một lần ngẫu nhiên, hắn tán gẫu thời điểm bại lộ chính mình xem tiểu thuyết vẫn xem đạo văn sự tình. Liền trêu chọc xảy ra phiền toái, đối phương cũng không ghét bỏ hắn, mà là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, khuyên hắn cải tà quy chính. Hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, lại đuổi tới rơi vào ác mộng thí luyện sự tình, rốt cục bạo phát. Nếu như hết thảy mọi người xem đạo văn, ngươi xem đạo văn, ta cũng xem đạo văn, tác gia nhóm liền phải chết đói, sau đó thì sẽ không có tiểu thuyết nhìn. Hắc, cười lạnh một tiếng, hắn trở về tám cái chữ lớn, luôn có ngu ngốc sẽ xem chính bản. Di động một cửa ném một cái, hắn nằm lại trên giường, lão tử ngược lại muốn xem, này ác mộng thí luyện là cái thứ gì? Tầm mắt mê ly lại lần nữa tập trung, đăng nhập trò chơi hắn quan sát bốn phía, phát hiện mình rõ ràng tuyến dưới thời điểm thân ở khách sạn. Lần này sau khi online nhưng chạy đến, trong một cái sơn động, sau một khắc, hắn phát hiện thân thể cũng thật giống có gì đó không đúng. Giơ tay nhìn một chút, giơ lên cũng không phải tay, mà là một con lông xù móng vuốt, tựa hồ là Kuma. Gấu, chảo, cúi đầu có chút bất tiện, nhưng hắn vẫn là cứng hạ thấp một điểm, chợt trầm mặc rất lâu, gào, thảo, một tiếng khó chịu gào sau, hắn mở ra cột thuộc tính, nickname, Hùng Đại, Khúc Bất Phàm, tuổi tác, 49 tuổi, đẳng cấp, 127 cấp, 2 sao tiểu yêu, trận doanh, yêu tộc. Ác mộng thí luyện mục tiêu, ở sắp mở ra săn yêu thí luyện bên trong chí ít đánh giết 3 tên tu sĩ nhân tộc. Tồn tại 6 tháng, gào ốc tương đương, thảo, lão tử dĩ nhiên biến thành một đầu Kuma, gấu, tựa hồ là tiếng gào gây nên. Cửa động nơi, một đầu gấu cái yêu cồng cành di chuyển lại đây. Khúc Bất Phàm càng lập tức lĩnh ngộ được cái kia gấu cái ý tứ. Cầu yêu, tạo em bé, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão gia gia, ngươi có ở nhà không? Người chưa tới, âm thanh tới trước, đây là thời lai đặc điểm. Hầu gái Lam Nhi đều quen thuộc, nghĩ đi mở cửa nói cho hắn Hạ Dực không ở. Kết quả phát hiện Hạ Dực phòng cửa mở ra. Hạ Dực đi ra đối với nàng phất tay, làm cho nàng có chút bất ngờ buồn bực lui trở lại. Lão gia chủ không phải ra ngoài sao? Lúc nào trở về? Đi liên quân các mái nhà thổi gió Hạ Dực 10 phút trước trở về đến nhà. Bởi vì hắn biết, đón lấy thời lai nên tìm đến mình, dùng thử thánh hồn thăm dò thẻ. Quả nhiên, hắn đến rồi, ta ở, chính mình vào đi. Thời lai kéo kẹt đẩy ra cửa viện, hướng về Hạ Dực lặng lẽ cười hai tiếng. Đáy lòng hơi có chút thấp thỏm, lão gia gia có thể phát hiện thuật thăm dò, cái này thánh hồn thăm dò thẻ có thể hay không bị hắn phát hiện a? Nhưng Hạ Dực đã là hắn quen thuộc phạm trù người mạnh nhất. Có rất nhiều hắn mê tít mắt thánh hồn, vạn nhất nếu có thể đem cái kia phi hành thánh hồn phục chế. Làm đi, ngươi là có hay không muốn đối với Hạ Dực sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ? Tùy cơ phục chế trên người hắn một loại thánh hồn, là không, là, có người chính đang đối với ngươi thánh hồn tiến hành thăm dò. ngươi có thể lựa chọn một loại thánh hồn nhường hắn hoàn thành thăm dò. Cũng có thể từ chối hắn thăm dò. Thăm dò hệ thống nhắc nhở. Nhường Hạ Dực đột nhiên nheo lại mắt. Chính đang cẩn thận quan sát Hạ Dực vẻ mặt thời lai. Tâm lập tức nâng lên. Xem trước mắt thăm dò bên trong chữ. Thời lai có chút chột dạ một thoại hoa thoại. Lão gia gia, hậu thiên, ngày kia, chúng ta liền muốn tập kết. Đi chỗ đó cái gì Yên Châu săn yêu chàng. Đại khái đến rèn luyện thời gian rất lâu. Ngài bồi không bồi Chu tiểu tiên đi à? Hạ Dực hai mắt nheo lại mở. Vẻ mặt khôi phục như thường. Cười nói, đi, thật giống không phát hiện. Vừa là bị ánh mặt trời đâm tới con mắt sao? Thời lai ám thở một hơi. Một bên hướng về Hạ Dực thân vừa đi vừa một thoại hoa thoại. Có mấy phần mất tập trung. Chờ đợi thăm dò thẻ kết quả. Hạ Dực đáp lời cũng có chút mất tập trung. Này thánh hồn thăm dò thẻ sử dụng. Quả nhiên lại như hắn thăm dò người khác thánh hồn thời điểm. Hoàn toàn không có đầu mối. Nếu không là nhắc nhở. Hắn thật phát hiện không được. Mà vừa vặn là nhắc nhở. Nhường Hạ Dực xác định được. Cái gọi là thánh hồn thăm dò thẻ. Thực sự là cùng hắn thăm dò hệ thống. Một mạch kế thừa, đồ chơi. Thăm dò hệ thống đón lấy nhắc nhở bên trong. Đưa ra thánh hồn tuyển hạng càng đủ có mấy chục trang. Phía trước nhất là Hạ Dực tự thân cấp cao nắm giữ thánh hồn. Sau đó, nhưng là hắn đã từng thăm dò qua nhưng không có thăm dò hoàn toàn. Hoặc là thăm dò hoàn toàn không có lựa chọn ngưng tụ thánh hồn. Từ 6 sao mãi cho đến 1 sao. Số lượng hoặc có thể gần nghìn. Ta không thăm dò xong càng cũng có thể. Nhanh chóng quét một vòng. Hạ Dực thăm dò chọn một cái không cao cũng không thấp thánh hồn. Từ Phùng Thụ Hổ nơi đó thăm dò đến 20% 4 sao thánh hồn. Nhổ lên liễu rủ. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 4 sao thánh hồn. Nhổ lên liễu rủ. Trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 25%. Có hay không sử dụng càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ. Tăng lên thăm dò tỷ lệ thành công. Thời lai ngẩn ra. Âm thầm đánh giá Hạ Dực. Lão gia gia còn có này thánh hồn đây. 4 sao. Vừa nhìn chính là thêm man lực. Không ra sao. Hắn thử một chút. Thêm một tấm thánh hồn thăm dò thẻ chính là 50% tỷ lệ thành công. Dùng 4 tấm liền có thể khiến tỷ lệ thành công biến thành 100%. Nhưng này quá không đáng. Coi là 25% liền 25% đi. Thử xem vận may thôi. Keng, thăm dò thất bại. Một tấm hư huyễn thẻ ở thời lai trước mắt phá toái. Hắn khóc tang lên mặt. Hoa, ta quá khó khăn. Người 4 sao thánh hồn nhổ lên liễu rủ bị người thăm dò. Tăng cường 25% thăm dò độ. Trước mặt thăm dò độ 45%. Hạ Dực trước mắt thì lại chớp qua như vậy nhắc nhở. Nhường hắn chấn động trong lòng. Loại này thánh hồn thăm dò thẻ. Dĩ nhiên có thể giúp ta bổ túc những kia thăm dò đến một nửa không địa phương thăm dò xuống thánh. Hồn, mọi cách tâm tư chớp qua. Hạ Dực quay về khóc tang lên mặt thời lai nói. Làm sao? Lo lắng săn yêu thí luyện sự tình. Bỗng nhiên như thế hả? À, không. Thời lai rất nhanh chỉnh đốn lại tâm thái. Một lần thất bại không tính là gì. Coi như là vì là đón lấy tích góp nhân phẩm chứ. Lại dùng một tấm. Lần này Hạ Dực dây tuyển. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 3 sao thánh hồn. Kiếm đạo chân dài. Vì ngươi đã nắm giữ 3 sao thánh hồn kiếm đạo chân dài. Ngươi 3 sao thánh hồn kiếm đạo chân dài tăng cường 300 chút kinh nghiệm. Ai? Thời lai trợn to mắt. Trong giây lát vô số kiếm ảnh ở trước mắt chớp qua. Hắn đối với kiếm đạo chân dài lý giải trong nháy mắt kéo lên mấy cái độ cao. Kiếm đạo chân dài từ cấp 1 7 cấp, trực tiếp lên tới cấp 1 17 cấp, nhường trong cơ thể hắn thánh hồn lực lượng tăng lên dữ dội. kéo hắn trực tiếp thăng 2 cấp. Ồ, ngươi đột phá, được 300 điểm tự do thánh hồn kinh nghiệm. Hạ Dực sắc mặt như thường hỏi. A, ha ha ha, thời lai lần này không biết mình là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Suy nghĩ một chút, trở lại, người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 6 sao thánh hồn. 7 tiến vào 7 ra, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 13%. Có hay không sử dụng càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ? Đến tăng lên thăm dò tỷ lệ thành công. Hoa, 6 sao, lão gia gia tốt nghiêu bài. Có cần hay không càng nhiều thẻ đây? Dùng một chương tăng thêm 13%, còn lại 2 tấm, tăng cường đến 39%, cũng không tới 50% a. Vạn nhất thất bại, ta không phải nổ sao? Thời lai bữa lộ xoắn suýt, có thể 6 sao thánh hồn, lại dùng một tấm đi, vừa nãy 25% tỷ lệ thành công thất bại. Lại dùng một tấm tăng lên sau 26% tỷ lệ thành công. Gộp lại coi như vượt qua 50%, ta có thể hình, không được cũng còn có thể còn lại một tấm so nhân phẩm. Thời lai cảm giác trò chơi này tốt kích thích. Keng, thăm dò thành công, 2 tấm thẻ bay lượn ngưng tụ, dần dần ở trước mắt hắn hình thành một tấm viết có 7 tiến vào 7 ra, chữ 6 viên tinh tạp bài. Bay vào trong cơ thể hắn. Người còn lại có thể dấu ấn thánh hồn tinh cấp không đủ. Xin mời thích hợp tháo dỡ đã nằm giữ thánh hồn. Thành, thời lai tại chỗ nhảy cao. Hạ Dực hoắc nói, dọa lão phu nhảy một cái. Người đứa nhỏ này ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thời lai a một tiếng, lặng lẽ cười nhức đầu. Thành, ta có 6 sao thánh hồn. Hắn xoay người vui chơi đi ra ngoài. Lưu câu tiếp theo bình thường Hạ Dực nên nghe không hiểu. Cảm ơn lão gia gia. Hạ Dực đứng yên chốc lát, lắc đầu cười, nhìn cái kia từ Nhạc Minh trên người thăm dò đến 2% 6 sao thánh hồn 7 tiến vào 7 ra thăm dò. Độ tăng trưởng đến 28%. Nhìn ngó bầu trời, ánh mắt của hắn xa xưa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.